trong lòng hơi cả kinh, lại thoáng an tâm. Vị này gọi tông thủ là sư đệ cùng tông thủ tới đây, quả nhiên không phải tầm thường. Trong nháy mắt ổn định sơn thể so với phá hư còn khó khăn, thực lực tất nhiên mạnh mẽ tuyệt đối. Ly cận thân quan sát sát tông thủ mượn ngoại lực thì cảnh giới người này chỉ sợ là xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Có người này ở dây, ngày hôm nay nhất định không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là hắn giờ phút này càng quan tâm lo lắng chính là tông thủ, đồng dạng là sinh lòng hối hận. Chính mình đã sớm nên nghĩ đến, lần trước say rượu linh võ hợp nhất chỉ là trùng hợp. Chính mình dựa vào cái gì cho rằng người này sau khi uống rượu sẽ lại đạt tới linh võ hợp nhất chi cảnh. Hơn 10 kiếm giao thoa trên không trung, lão nhân mặc áo đen giễu cợt một tiếng. Chọc giận ngươi hả, ngươi nổi giận thì như thế nào? Chỉ chút bổn sự ấy làm gì được ta? Chỉ tiếc ngươi sinh muộn 10 năm, nếu không lão phu nhất định là gặp ngươi lui tránh. Nếu không có uống say, lão phu cũng sẽ cảm giác có chút khó giải quyết. Ngươi giết mấy đệ tử không nên thân của ta cũng không tính là chuyện lớn nhưng quỷ khí chết vào tay ngươi, ngày hôm nay ta nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn. Một kiếm quét ra đánh tan mọi kiếm quan đầy trời. Tông thủ đối diện vẫn không thuận theo không buông tha, một đạo kiếm quang mênh mông cuồn cuộn chạm tới. Trong nội tâm lão nhân mặc áo đen mỉm cười lạnh một tiếng, lãnh mang mũi kiếm thoáng hiện ánh mắt cũng đã tập trung vào cổ họng của tông thủ. Chỉ là kiếm quang hắn vốn không thèm để ý thời điểm chém tới trước mắt hắn lại bỗng nhiên điên cuồng bành trướng, trong chốc lát chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn. Cách trương,